Chương 2690, oanh diệt. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ quan hoàng quanh quẩn, chấp chưởng vạn vực, trở thành toàn bộ thế giới chúa tể, tại 13 mệnh cung phía dưới, hắn chính là chí cao vô thượng nhất tồn tại, cái gì trường tồn bất hủ, cái gì vô địch, đều còn cùng phù vân một dạng. 13 mệnh cung, phá vỡ tất cả mọi người thường thức, tất cả mọi người bị rung động, thậm chí có người nhìn thấy 13 mệnh cung cao vọt trên bầu trời kia, không khỏi cảm khái thở dài một tiếng, nói ra, cả đời này, có thể tận mắt thấy kỳ tích như vậy, cả đời cũng không bỏ sót. Có thể nói, đối với người trong thiên hạ mà nói, có thể nhìn thấy 13 mệnh cung tồn tại, so tận mắt thấy một tôn thủy tổ sinh ra còn muốn kỳ tích, còn muốn rung động lòng người. Dù sao, thủy tổ mỗi một cái thời đại tất có một cái, mà 13 mệnh cung, vạn cổ duy nhất, có thể tận mắt thấy một lần 13 mệnh cung, có thể nói cả đời này cũng coi là đáng giá. Một tôn trường tồn mà thôi, không đáng ta 13 mệnh cung thân giá, chỉ bất quá, nếu là cái kỳ tích, vậy liền để kỳ tích này càng rung động một chút. Tại 13 mệnh cung phía dưới, Lý Thất Dạ nhìn xuống thiên địa, cười nhạt một tiếng, thốt ra lời này đi ra, Bách Nhật đạo nhân vì đó cứng lại hơi thở, không khỏi lui về sau mấy bước, hắn đối với mình cực địa quỷ mâu gửi ở cực cao kỳ vọng cao, có thể hay không chém giết đệ nhất hung nhân, có thể hay không sáng tạo kỳ tích, liền dựa vào hắn thanh cực địa quỷ mâu này, không nghĩ tới, vẫn chưa chém giết Lý Thất Dạ, lại dẫn xuất như vậy một cái tuyệt thế vô song kỳ tích, lại là xuất hiện 13 mệnh cung, nhìn thấy 13 mệnh cung này thời điểm, quản chi làm trường tồn bất hủ Bách Nhật đạo nhân, hắn cũng lập tức sắc mặt trắng bệch, bởi vì thế gian chưa từng có xuất hiện qua 13 mệnh cung, kinh diễm đến đâu thủy tổ đều vẻn vẹn dừng bước tại 12 mệnh cung mà thôi, hôm nay, trước mặt hắn lại xuất hiện 13 mệnh cung, vạn cổ duy nhất, càng chết là, hôm nay hắn còn cùng 13 mệnh cung là địch. Ở thời điểm này, không chỉ là Bách Nhật đạo nhân, chính là người trong thiên hạ cũng minh bạch, vì cái gì đệ nhất hung nhân sẽ như thế sâu không lường được đâu, riêng là hắn cái này có 13 mệnh cung, vậy cũng là vạn cổ đến nay thành tựu không thể lường được. Giết, ở thời điểm này, Bách Nhật đạo nhân không có lựa chọn khác, hắn chỉ có một trận chiến đến chết, cho nên hắn cùng hống một tiếng, trong tay cực địa quỷ mâu lại một lần nữa đánh ra, keng, một tiếng, quỷ mâu kích thiên, hắc mang che mặt trời. Giống như luyện hóa vạn vực, hết thảy đều bị luyện hóa, một mâu thí thần đồ đế, thế gian vô địch, tuyệt sát, lăng, Lý Thất Dạ một tiếng quát khẽ, uy hiếp thiên địa, tại dưới một tiếng quát khẽ này, thương sinh run rẩy, vô số sinh linh là hồn bất phụ thể, linh hồn xuất khiếu, bị dọa đến oanh nằm tại đất, toàn thân rã rời, không thể động đậy, trực tiếp bị thần uy chí cao vô thượng này trấn áp, phanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Lý Thất làm một quyền đánh xuống mà xuống. Nặng nề mà đánh vào cực địa quỷ mâu mũi mâu phía trên, tại phanh trong một tiếng vang thật lớn, nghe được keng một tiếng vang lên, chỉ gặp tại Lý Thất Dạ dưới một quyền, quả thực là đem cực địa quỷ mâu đánh bay, trong tay cực địa quỷ mâu keng một tiếng tuột tay bay ra ngoài, Bách Nhật đạo nhân đông, đông, đông liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng áp chế không nổi huyết khí hỗn loạn, qua một tiếng, cùng phúng một ngụm máu tươi, chớ nói chỉ là trường tồn, coi như thủy tổ, ở trước mặt ta, cũng cho ta cuộn lại. Lý Thất Dạ đứng chắp tay, trên đầu lơ lửng 13 mệnh cung, chí cao vô thượng, bao trùm thương thiên, quá cường đại, không hổ là đệ nhất hung nhân, đế thống giới chí cao vô thượng nhất tồn tại, cử thế vô địch, vạn cổ vô song. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng lặng ở trên bầu trời, bao trùm thương thiên, 13 mệnh cung treo cao, trong lúc nhất thời, phía trên đại địa quỳ lạy lấy vô số tu sĩ cường giả, tại thời khắc này không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đối với đệ nhất hung nhân là quỳ bái. Vô số tu sĩ cường giả oanh nằm ở trên đất, mau tới. Cùng phúng một ngụm máu tươi Bách Nhật đạo nhân quát khẽ một tiếng, nghe được ông một tiếng vang lên, bị đánh bay cực địa quỷ mâu lại bay trở về trong tay của hắn. Giết, Bách Nhật đạo nhân cùng hống một tiếng, nghe được keng một tiếng vang lên, cực địa quỷ mâu trong nháy mắt như cùng phong bạo vũ đồng dạng oanh sát hướng về phía Lý Thất Dạ. Trong chớp mắt này, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt. Chỉ gặp Bách Nhật đạo nhân đầy trời huyết quang phóng lên tận trời, hắn tất cả huyết khí đều ngưng tụ tại trong cực địa quỷ mâu, cho nên, tại cực địa quỷ mâu như cùng phong bạo vũ đồng dạng oanh ra thời điểm, chỉ thấy máu sóng ngập trời, vô số huyết nhận oanh sát mà tới, xé rách bầu trời, vỡ vụn nhật nguyệt tinh thần, ma diệt vạn đạo, mười phần khủng bố, mười phần ác độc, lăng, đối mặt như vậy oanh sát mà tới cực địa quỷ mâu, Lý Thất Dạ mí mắt đều không có nháy một chút, một quyền thẳng đánh ra. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trấn áp chư thiên, cử thế vô địch, dưới một quyền này, hết thảy chẳng qua là sâu kiến mà thôi, hết thảy đều là như vậy không có ý nghĩa. Phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, tất cả mưa to gió lớn đều lập tức bị ma diệt, quản chi là cực địa quỷ mâu dân trào ra vô tận hắc ám, chém lên ngập trời huyết nhận, nhưng là tại dưới một quyền đều trong nháy mắt vỡ nát, lập tức bị ma diệt. Dưới một quyền này, trong phanh một tiếng, cực địa quỷ mâu bị nặng nề mà đánh chìm, một quyền này quá hung mãnh, quá bá đạo, quá vô địch, ở thời điểm này, không chỉ là cực địa quỷ mâu bị một quyền đánh bay, mà lại nghe được xùy một tiếng vang lên, chỉ gặp Bách Nhật đạo nhân dưới một quyền này bị oanh thành huyết vụ, nhìn xem bị một quyền oanh thành huyết vụ Bách Nhật đạo nhân, tất cả mọi người miệng há thật lớn, diệt thế một quyền này, đối với tất cả mọi người tới nói, quá rung động, dưới một quyền, có thể hủy diệt một cái thế giới, thậm chí toàn bộ đế thống giới cũng vì đó rung chuyển, khủng bố tuyệt luân. Keng một tiếng vang lên, lúc này cực địa quỷ mâu rơi xuống Lý Thất Dạ trong tay, ngay sau đó ông từng đợt chấn động tiếng vang lên, chỉ gặp rơi vào Lý Thất Dạ trong tay cực địa quỷ mâu chấn động, tự hồ muốn từ trong tay Lý Thất Dạ tránh ra một dạng. Xem ra, Bách Nhật đạo nhân đích thật là dung luyện thanh cực địa quỷ mâu này, khiến cho thanh cực địa quỷ mâu này thông linh, không phải chủ nhân của nó không cách nào chưởng ngự thanh cực địa quỷ mâu này, nhưng mà, đây đối với Lý Thất Dạ mà nói, cũng không được vấn đề gì. Bàn tay của hắn che xuống, trong nháy mắt liền trấn áp thanh cực địa quỷ mâu này, thanh cực địa quỷ mâu này ở trong tay của hắn, cũng không còn cách nào chấn động, hoàn toàn là không thể động đậy. Cường đại tới đâu binh khí, Lý Thất Dạ đều đã từng trấn áp qua, huống chi là như vậy một thanh cực địa quỷ mâu đâu, vạn cổ vô địch, thiên hạ đệ nhất. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người hô to lên, thanh âm từng đợt tiếng hô to sóng kia vang vọng thiên địa, che mất vạn vực. Đánh thẳng vào toàn bộ đế thống giới, có thể nói, Lý Thất Dạ vô địch rung động tất cả mọi người, một quyền vỡ nát trường tồn bất hủ, giữa cả thế gian còn có người nào có thể cùng là địch đâu, vạn cổ vô địch, thiên hạ đệ nhất. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả là oanh bái tại đất, quỳ lạy hô to, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả đã là nhiệt lệ đầy mặt, tất cả mọi người không biết là bởi vì Lý Thất Dạ chém giết Bách Nhật đạo nhân, cứu vớt đế thống giới. Cũng không biết là bởi vì hôm nay có thế tận mắt thấy vạn cổ kỳ tích, có thế tận mắt thấy vạn cổ duy nhất 13 mệnh cung. Tóm lại, tại thời khắc này, đã có người ức chế không được nước mắt, hai hàng nhiệt lệ lập tức chảy xuống, tư, tư, tư thanh âm vang lên. Ngay lúc này, chỉ gặp Bách Nhật đạo nhân bị oanh thành huyết vụ, bắt đầu ngưng tụ đứng lên. Không tốt, nhìn thấy huyết vụ ngưng tụ, có tu sĩ cường giả quát to một tiếng, hoảng sợ nói ra, Bách Nhật đạo nhân còn chưa chết, sợ cái gì? Có đệ nhất hung nhân tại, cho dù thủ đoạn hắn toàn thân, vậy cũng không bay ra khỏi bọt nước gì tới. So sánh một chút cường giả thế hệ trước, thì càng trấn định, chỉ cần đệ nhất hung nhân còn ở nơi này, bọn hắn tựa như là ăn một viên thuốc an thần một dạng. Cuối cùng tư một tiếng vang lên, chỉ thấy huyết vụ triệt để ngưng tụ, quả nhiên Bách Nhật đạo nhân cũng không có bị giết chết, rốt cục tái tạo thân thể, lại một lần nữa sống lại. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Một tôn bất hủ chân thần, từng bị oanh thành máu tương, bị oanh thành huyết vụ, lại còn không có chết, cái này đích xác là rất có thể chống cự, muốn giết chết bần đạo, không có dễ dàng như vậy. Lúc này, Bách Nhật đạo nhân sắc mặt trắng bệch, hưởng qua tử vong tư vị hắn, không khỏi hãi hùng khiếp vía, dọa đến hồn đều bay lên, nhưng là, ở thời điểm này hắn y nguyên mạnh miệng, muốn giết ngươi, rất dễ dàng sự tình. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra. Ta chỉ là muốn để cho ngươi chết tại chính mình quỷ mâu phía dưới mà thôi, đây cũng là cho vô số sinh linh một câu trả lời thỏa đáng. Keng một tiếng, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, trong tay hắn cực địa quỷ mâu trong nháy mắt hướng Bách Nhật đạo nhân lồng ngực đâm tới, oanh, oanh, oanh, nhưng ngay lúc trong một chớp mắt này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ thiên địa đều chấn động, tất cả mọi người nhìn một cái đi, chỉ gặp cực địa quỷ mâu ở trong tay Lý Thất Dạ điên cuồng chấn động lấy. Nó bạo phát lực lượng cường đại vô cùng, bạo phát ra vô tận hắc ám quang mang, nó là lấy vô cùng cường đại lực lượng ngưng lại thế đi, tại cách Bách Nhật đạo nhân lồng ngực gan tất thời điểm, lập tức ngừng, nó bộc phát ra lực lượng cường đại đối kháng Lý Thất Dạ. Ha ha, a, a, ta thanh quỷ mâu này chính là vô thượng chí tôn đồ vật, tuyệt đối sẽ không thí chủ, muốn dùng nó tới giết ta, là chuyện không thể nào. Bách Nhật đạo nhân cũng bị dọa đến hải hùng khiếp vía. Nhìn thấy cực địa quỷ mâu đối kháng Lý Thất Dạ, cũng không có đâm xuống đến, hắn không khỏi thở dài một hơi, sợ bóng sợ gió một trận, thật sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, trong tay ta, không có cái gì không có khả năng. Vừa dứt lời xong, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp 13 mệnh cung hào quang rực rỡ, bỏ ra quang hoàng, ngay sau đó, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, 13 mệnh cung trực tiếp lạc ấn tại cực địa quỷ mâu phía trên. Khi 13 mệnh cung lập tức lạc ấn tại cực địa quỷ mâu phía trên thời điểm, hết thảy đều bị ma diệt, hết thảy vết tích đều bị xóa đi, trong một chớp mắt, nó không còn thuộc về Bách Nhật đạo nhân đồ vật, không, cảm ứng được chính mình lưu trên cực địa quỷ mâu lạc ấn lập tức bị ma diệt, lập tức bị tước đoạt tư cách, Bách Nhật đạo nhân hãi nhiên hét lên một tiếng, xùy, một tiếng vang lên, cực địa quỷ mâu trong nháy mắt đâm xuyên qua Bách Nhật đạo nhân lồng ngực, giết chóc vô tình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.